Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78, ngươi có phải hay không đang tìm cái này? Cái gì? Ngô Thượng Phương đám người thần sắc ngạc nhiên, ngay trước tông sư mặt còn dám như thế khiêu khích, quá làm càn. Trọng yếu nhất là, chỉ bằng ngươi một cái tiên thiên vãn bối, làm sao có thể đối phó được tông sư cường giả? Tiểu tử, ngươi có chút cuồng quá mức. Đối diện, Viêm Đế thành tông sư trong mắt sát cơ đại trấn, không có nửa điểm dấu hiệu. Địch nhân tông sư bỗng nhiên xuất thủ, phảng phất gió bão quá cảnh. Tông sư chi uy bao phủ toàn trường, khiến cho mọi người hô hấp khó khăn. Bốn phía vách tường cùng mặt đất đều tại rung động. Ta có cần phải để ngươi nhận rõ hiện thực? Trong lúc nói chuyện, địch nhân tông sư đã đến Trần Trường Sinh trước mặt. Hắn một đấm ngang nhiên oanh ra. Ông, cường uy chi xuống mặt đất rung động càng thêm kịch liệt. Mọi người trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy tông sư một quyền này phía trên tựa hồ bôn đằng ra một đầu hỏa diễm man nghiêu. Kỳ lực có thể khai sơn phá hải, trong chớp mắt ngọn lửa này man nghiêu liền trùng kích đến Trần Trường Sinh trên thân, tựa hồ muốn Trần Trường Sinh cả người xé thành mảnh nhỏ. Đây là vô cùng cường hãn mà kinh người nhất quyền, tông sư chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Ba, bỗng nhiên, một cái trắng nõn thon dài đại thủ duỗi tới, bàn tay này phảng phất trắng ngọc lưu ly, không mang theo bất luận cái gì kỳ quái, thủ trưởng tự có thần vận. Cái này một cái tay bình bình đạm đạm vươn ra, vững vàng nắm địch nhân tông sư quyền đầu. Hoa một tiếng, hỏa diễm man nghiêu kỳ quái biến mất, trên thân mọi người áp lực tán đi, giữa thiên địa sở hữu tông sư kỳ quái toàn bộ bình thản trở lại. Bị cái này vô cùng đơn giản một cái tay hời hợt san bằng. Cái gì? Tông sư trừng mắt, làm sao có thể? Toàn trường tất cả mọi người càng là chấn kinh ngẩng đầu. Mỗi người ánh mắt đều tập trung vào cái bàn tay này chủ nhân. Trần Trường Sinh trên thân, tông sư nhất quyền chi uy, Trần Trường Sinh vậy mà ngăn trở, thậm chí như thế nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, Trần Trường Sinh nắm địch nhân tông sư quyền đầu, đại thủ hất lên, phảng phất ném ra một bao bao cát, Viêm Đế thành tông sư thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp đập xuống đất, nhấc lên một mảnh chấn động. Xoạt, tất cả mọi người cái này mới kinh ngạc thốt lên, xôn xao một mảnh, Trần Trường Sinh vậy mà lực áp tông sư. Tình huống như thế nào? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Toàn trường mọi người tất cả đều toàn lực cảm thụ Trần Trường Sinh tu vi khí tức. Hắn rõ ràng không phải tông sư. Hắn trẻ tuổi như vậy cũng không thể nào là tông sư mới đúng. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì? Hắn làm sao làm được? Ngô Thượng Phương bọn người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ như vậy một cái tiên thiên cảnh, ai cũng xem thường tiểu tử, thế mà lại có loại này nghịch thiên chiến lực, nói đùa cái gì? Nằm mơ sao? Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Phanh một tiếng vang vọng, địch nhân tông sư từ mặt đất bay nhảy ra, giống như là thú bị nhốt tránh thoát lồng giam, so với vừa rồi càng sâu. Tông sư uy áp bao phủ toàn trường, giống giữa thiên địa phảng phất có một đầu cuồng bạo hung thú đang gào thét. Chỉ gặp tông sư khoác trên người lấy hỏa hồng hiệu nghiệm, quang mang hừng hực chiếu rọi 10 trượng phương viên, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu 10 trượng cự đại hỏa diễm hung thú, mang theo kiên quyết mà sắc bén giữ tợn sát cơ, một đầu vọt tới Trần Trường Sinh. Ồn ào, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, hắn duỗi ra đại thủ, lật tay ở giữa, thủ trưởng lăng không hướng xuống đè ép. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang vang vọng di tích. Chỉ gặp bên trong thiên địa xuất hiện một cái cực lớn hoàng kim trưởng ấn. Cái này trưởng ấn phảng phất che khuất bầu trời, trong nháy mắt vỡ nát tông sư sở hữu uy thế. càng đem địch nhân tông sư một lần nữa trấn áp dưới đất. Mà trên mặt đất, hãi nhiên xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn khe rãnh. Làm sao có thể? Toàn trường tất cả mọi người, bất luận hai phe địch ta cùng nhau kinh hô. Cái này kinh hãi tuyệt luân lực lượng, lại là Trần Trường Sinh chỗ có. Hắn là tông sư, hắn tất nhiên cũng là tông sư. Có thật nhiều người nhìn lấy Trần Trường Sinh kêu sợ hãi không thôi. Giờ này khắc này, bọn họ đã kết luận Trần Trường Sinh là tông sư sự thật. Bởi vậy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trần Trường Sinh mới bao nhiêu lớn a? Chừng 20 tông sư. Thương thiên tại thượng, trên đời này làm sao lại xuất hiện loại này cái thế thiên kiêu? Chung quanh ầm ĩ không thể bình phục. Trên trời, Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn lòng đất cống rãnh, trốn tránh không ra. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Không chỉ có bên ngoài những người này giật mình, địch nhân tông sư đồng dạng nhận rõ hiện thực. Đã là bắt đầu tránh né, nhưng tránh lại có thể trốn đến nơi đâu qua. Hắn đại thủ lần nữa duỗi ra, một cỗ lẫm nhiên khí tức phát ra, phảng phất muốn đem nơi này nhất trường san bằng. Siêu. Bỗng nhiên một bóng người từ lòng đất bay ra, tốc độ nhanh như kinh hồng, thẳng đến đằng sau đại điện mà đi. Chạy đến đại điện là muốn đoạt bảo vật liền đi, vẫn là huyền ảo lấy dựa vào huyền thiên binh tuyệt địa phản sát? Trần Trường Sinh suy nghĩ chuyển động, hắn vừa sải bước ra, truy kích địch nhân tông sư mà đi. Tại thân hình hắn tức sẽ tiến vào đại điện lúc, hắn ở bên ngoài lưu lại một đạo thanh âm. Còn lo lắng cái gì? Viêm đế thành người một cái đều không cho lưu. Mặt khác, đem bọn hắn thu tập được bảo vật cùng tư nguyên cho hết ta đặt ở một khối. Vâng, giữa sân hắc đế thành đám võ giả nhất thời hoàn hồn. Thần sắc không không cung kính gật đầu đáp lại. Sau đó bọn họ ánh mắt nhìn về phía viêm đế thành võ giả. Sắc mặt biểu lộ trở nên phấn chấn mà kích động. Hiện tại, muốn chết người là các ngươi. Sau một khắc đại chiến tái khởi, nhưng cùng lúc bắt đầu khác biệt. Lúc này cục thế đã biến thành hắc đế thành võ giả đang đuổi giết viêm đế thành võ giả. Thắng bại thiên bình bởi vì Trần Trường Sinh lực lượng một người mà triệt để thay đổi. Đại điện bên trong, Trần Trường Sinh xông vào liếc nhìn bốn phía. Chỉ gặp đại điện này rộng lớn thông suốt, gian phòng đông đảo, địch nhân tông sư thân ảnh đã biến mất tại những này trong phòng. Không biết ẩn giấu ở nơi nào. Muốn tìm huyền thiên binh. Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng. Hắn bóp khắc ở mi tâm một điểm. Mở ra thông thiên nhãn. Nhất thời trong mắt của hắn thế giới trong suốt. Dù là cách vách tường, hắn cũng có thể nhìn thấy trong phòng lưu giữ ở các loại đồ vật. Mà tại cái này rất nhiều trong phòng, địch nhân tông sư thân ảnh chính chật vật đang tìm kiếm lấy bảo vật. Đối phương ý nghĩ hắn biết rõ. Nơi này có huyền thiên binh, chỉ cần tìm được huyền thiên binh, đối phương cũng liền có lực phản kích. Huyền thiên binh là siêu việt linh khí thần thông pháp bảo. Loại này cấp bậc binh khí tự thân ẩn chứa thần thông uy năng. Mà uy năng cỡ này có thể tùy tiện chảm sát tông sư. Nếu như là tôn giả dùng lời nói, diệu dụng càng nhiều, uy lực càng lớn, tìm tới. Tại địch nhân tông sư vẫn mờ mịt xuyên toa tại cái này đến cái khác trong phòng lúc. Trần Trường Sinh ánh mắt đã xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy huyền thiên binh tung tích. Ở lầu chót, ở giữa nhất một cái phòng, bá. Thân hình hắn lóe lên lên trên lầu. Đại thủ huy động ở giữa. Ngang ngược phá mở cửa phòng. Ánh mắt rơi trong phòng huyền thiên binh bên trên. Đây là một thanh kim hồng chi sắc sen lẫn đại đao. Thân đao giống như răng đầy long lân, dữ tợn mà rét lạnh. Lưỡi đao phảng phất có được xé nứt thiên địa vạn vật uy năng. Đáng tiếc là thanh đao. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh nhạt đảo qua. Sau đó hắn một cái nhấc lên cái này huyền thiên kim đao, chậm rãi bay ra khỏi phòng, nhìn hướng phía dưới vẫn còn bận rộn tông sư thân ảnh. ngươi có phải hay không đang tìm cái này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.